Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2070, âm sát, Sở Ly ôm ngực trượt ngã xuống, lão giả mặt lộ cười lạnh, cúi nhìn xem trơn trượt ngã xuống đất bên trên, giống không có xương cốt Sở Ly. Sở Ly miệng bên trong bắt đầu tuôn máu, cật lực nói, ngươi, rất gian xảo, hừ, vĩnh viễn đều phải nhớ kỹ lưu lại thủ đoạn. Đây là lão phu kinh nghiệm, đưa cho ngươi. Khuôn mặt của ông lão là trung niên bộ dáng, lãnh khốc bên trong mang theo một tia chế giễu. Đáng tiếc ngươi chưa hẳn nhớ được. Sở Ly che ngực, nằm trên mặt đất trước cật lực nói. Được, tốt, ta ngã được. Không, không oan. Hắn khí tức trên thân nhanh chóng biến mất, sinh cơ cấp tốc sói mòn. Lão già cảm giác vô cùng nhạy cảm, biết được chính mình triệt để đoạn mất gia hỏa này sinh cơ, xem như triệt để giết hắn. Không có nghĩ đến cái này Lãnh Nguyệt Tông tiểu tử như thế khó chơi, hơi kém muốn ngỏm tại đây nhỏ trong khe cống ngầm lật thuyền lớn. Ngươi chết được không oan. Lão giả hừ một tiếng nói, để lão phu dùng tới thiên ma hóa thân thuật, tối thiểu suy yếu một tháng, còn cần sau cùng tuyệt chiêu, ngươi như đều có thể đỡ nổi, lão phu tuyệt đối sẽ đào tẩu. Sở Ly phí sức gật đầu, thở hào hển nói, thiên ma hóa thân thuật là Huyền Tâm Tông tuyệt học. Đúng vậy, lão giả nói, các ngươi Lãnh Nguyệt Tông Lãnh Nguyệt Thần kiếm là hay, nhưng so với chúng ta Huyền Tâm Tông, nội tình quá kém, đụng phải sinh tử tương bác, cuối cùng chết vẫn là các ngươi, chỉ có thể oán ngươi vận khí không tốt, bái đến Lãnh Nguyệt Tông môn dưới. Hắn lộ ra cười đắc ý cho kẻ trước mắt này sinh cơ còn sót lại tiếp theo sợi một sợi. Toàn thân khí tức hoàn toàn biến mất, toàn bộ nội lực biến mất, hẳn phải chết không nghi ngờ, không có khả năng lại lật bàn. Nếu là giết một cái bình thường cao thủ, hắn không sẽ lộ ra như vậy đắc ý dáng tươi cười. Giết là đỉnh tiêm cao thủ, mà lại là phí hết sức khí còn lợi dụng trí tuệ giết chết. Hắn vừa lòng thỏa ý cực điểm, giống uống một vò rượu ngon, toàn thân thông suốt, thiên ma hóa thân thuật, chấm ngoặc kép, Sở Ly tự lẩm bẩm bên trong, chậm rãi nhắm mắt lại, lão già cũng thở một hơi dài nhẹ nhõm, gia hỏa này rốt cục vẫn là chết rồi, thật là đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài, như thật tại Huyền Tâm Tông, sợ là so Mạc Chí Huyền càng hơn một bậc, đáng tiếc đáng tiếc. Trong lòng của hắn hiện lên thương xót tâm ý, lại không hối hận chính mình lạnh lùng hạ sát thủ. Không phải ngươi chết chính là ta vong, còn là hắn chết càng tốt hơn. Hắn nghĩ tới đây, lập tức đi lên đình chỉ thiên ma hóa thân thuật, dùng nhiều một hồi, phản phệ liền đại nhất chia. Thiên ma hóa thân thuật vừa dừng lại, thân hình bắt đầu thu nhỏ biến thấp biến gầy, khuôn mặt từ trung niên biến thành lão niên, tiểu tị trải rộng nếp nhăn. Nếp nhăn nhìn so trước hết nhất trước sâu hơn mấy phần mật mấy phần. Hắn đình chỉ thiên ma hóa thân thuật liền muốn vận chuyển ma công hộ thân. Vạn sự cẩn thận hắn cơ hồ theo không ngừng vận chuyển ma công, miễn cho bị người khác ám toán. Thân là đại thiên ma cảm giác là nhạy cảm, lại không thể không phòng. Rất nhiều kỳ công tuyệt học chắc là bảo vật đều có thể giấu giếm cảm giác. Xuy, một đường kêu nhỏ xẹt qua hắn cái cổ trước. Đúng tại hắn muốn vận thiên ma công còn không có vận công lúc, hắn báo động đột khởi bận bịu lui lại, tốc độ lại không đủ nhanh, đã không kịp, hắn cảm giác cái cổ tê dần. Sau đó trước mắt cảnh vật cấp tốc đảo ngược, chuyển vài vòng, tất cả cảnh vật đều đang lăn lộn không ngớt. Sau đó thấy được thân thể của mình không có đầu, chính phun ra cột máu, hắn lập tức nhận ra kia là thân thể của mình. Sau đó hắc ám trong chớp mắt đem hắn thôn phệ, lâm vào bóng đêm vô tận bên trong. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm, chật vật đứng dậy, che lấy vết thương đã cầm máu, khoanh chân ngồi vào nguyên địa, nhìn một chút thi thể chia thành hai lão già, lắc đầu, đủ loại tính toán cuối cùng là đem hắn giết chết, chính mình cũng bị thương đủ nặng. Cái này thiên ma hóa thân thuật thật là quá mạnh, quả nhiên là đau thương bất nhập. Vòng tình kiếm cùng Lãnh Nguyệt Thần kiếm đều không có cách nào tổn thương hắn. Trưởng lực cũng vô dụng, coi là thật hóa thân thành ma thần, không sợ hãi không thể ngăn cản. bên hông hắn không có bảo kiếm. Thí thiên kiếm lưu tại Tiêu Kỳ nơi đó. Không biết bảo kiếm có thể hay không phá vỡ thiên ma hóa thân thuật. Nhưng hắn đoán chừng rất khó. Trừ phi vận dụng thí thiên kiếm cùng thí thiên quyết. Nếu không không phá nổi. Cái này thiên ma hóa thân thuật thật là quá mức mạnh mẽ. Có chút quá mức mạnh mẽ a. Còn có thiên ma càn khôn khóa. Cũng là cường đại quá mức. Những cái thiên ma này tuyệt học coi là thật kinh người. Chính mình muốn tu luyện phi thiên thần ma quyết sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây tâm hắn sinh ước mơ. Một khắc đồng hồ về sau. Sở Ly bỗng nhiên biến mất. Nguyên bản nhìn trộm cảm giác đã biến mất. Là bởi vì giết chết lão giả kia nguyên cớ. Hắn xuất hiện ở phi thiên tông bên ngoài. Trên người y phục không đổi. Đi thẳng tới sơn môn. Hai người đệ tử nhìn thấy hình dạng của hắn ngạc nhiên hỏi. Ô sư huynh, làm sao rồi? Sở Ly khoát khoát tay. Giết Mạc Chí Huyền, đừng ngạc nhiên. Mạc Chí Huyền, hai người giật nảy cả mình. Bọn hắn đều biết cái này Mạc Chí Huyền ẩn vào phi thiên tông. Sau đó bình yên thoát đi. Một mực được ám điện truy sát. Không nghĩ tới bị Ô Nguyên Tư giết chết. Kinh hãi sau khi cũng hưng phấn lên. Mạc Chí Huyền chết thật à nha. Sở Ly gật gật đầu. Bước chân không ngừng. Hắn đi thẳng tới ám điện. Hồ Thiên Lai đã sớm nhận được tin tức. Chờ ở cửa đại điện. Ha ha cười ôm quyền. Ô sư điệt. Một cái công lớn. Thật đáng mừng. Hắn vẻ mặt tươi cười. Giết chết Mạc Chí Huyền. Phi Thiên Tông mặt mũi xem như bảo vệ. Về phần nói giết chết như vậy nhân vật. Huyền Tâm Tông sẽ trả thù lại là không sợ. Đã dám đến ẩn núp thì phải có hẳn phải chết giác ngộ. Sở Ly ôm một cái quyền. Mặt màu trắng bệch như tờ giấy. Chúc mừng Hồ Sư Thúc. Hồ Thiên Lai cười ha ha. Vịn Sở Ly tiến vào đại điện. Cùng vui. Giết chết Mạc Chí Huyền. Hắn cái này ám điện đứng đầu cũng coi như dựng lên công to. Đồng dạng sẽ có phần thưởng phong phú. Đây hết thảy đều bái Sở Ly ban tặng. Hắn vịn Sở Ly ngồi vào ghế bành bên trong. Cười nói. Ta đã cùng Thánh Đường đánh tốt gọi. Sư điệt ngươi tùy thời có thể lấy đi Thánh Đường tu luyện phi thiên thần ma quyết. Sở Ly nhẹ nhàng gật đầu. Làm sao được như vậy trọng thương? Mạc Chí Huyền như vậy lợi hại. Hồ Thiên Lai hỏi. Hắn thấy. Mạc Chí Huyền mặc dù lợi hại. Lại mạnh chẳng qua theo thiên ngoại thiên trở về được kỳ ngộ Sở Ly. Giết chết hắn hẳn là không khó như vậy. Sở Ly lắc đầu. Huyền Tâm Tông thiết một cái bẫy. Cùng người của chúng ta đi giết hắn. Bên người đi theo không ít cao thủ. Ta bị một cái lão gia hỏa chằm chằm lên. Hơi kém mất mạng. Hồ Thiên Lai sắc mặt biến hóa. Hừ lạnh nói. Không hổ là Huyền Tâm Tông. Huyền Tâm Tông làm việc quỷ bí âm quyệt. Khó lòng phòng bị. Không nghĩ tới vậy mà lấy Mạc Chí Huyền làm mồi nhử dụ sát phi thiên tông đệ tử. Chính mình cái này ám điện đứng đầu hơi kém đúc thành sai lầm lớn. Tính toán chậm một bước. Tuy nói cùng Huyền Tâm Tông so âm mưu quỷ kế là tự mình chuốc lấy cực khổ. Nhưng như vậy bị tính kế vẫn để hắn phẫn nộ. Giận tái mặt tới. Sở Ly nói. Lão gia hỏa kia dùng thiên ma càn khôn khóa. Còn cần thiên ma hóa thân thuật. Coi là thật khó giải quyết. May mà ta giả dạng làm trọng thương. Thừa dịp hắn không sẵn sàng ám toán. Cuối cùng may mắn giết hắn thoát thân. Cái này hai nhóm đều là Huyền Tâm Tông độc nhóm bí thuật. Tu luyện gian nan. Không muốn ra hỏa này hai nhóm đều luyện thành. Hồ Thiên Lai hừ nói. Xem ra cũng là nhân vật lợi hại. Dáng dấp cái gì bộ dáng. Sở Ly miêu tả một phen. Đến lão giả kia cấp độ. Đã lười nhác thay hình đổi dạng. Một mực dùng diện mục thật sự. Hồ Thiên Lai hừ nói. Mạc Hy Ngôn. Mạc Chí Huyền tổ phụ. Là cái lão yêu quái. Ánh mắt của hắn kỳ dị nhìn xem Sở Ly. Sở Ly bị nhìn thấy run rẩy. Bật cười. Có cái gì không đúng. Người có thể giết chết Mạc Hy Ngôn. Lại là một kiện công to. Hồ Thiên Lai than thở. Là Huyền Tâm Tông trưởng lão. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.